Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên và Tề Văn cùng nhau ăn hết tất cả đồ ăn còn dư trên bàn. Nhưng chủ yếu là Kế Duyên ăn nhiều hơn, còn Tề Văn chỉ ngồi nhìn. Tề Văn vừa thu dọn đồ ăn thừa trên bàn với Kế Duyên, vừa hỏi. Kế tiên sinh, sư phụ con sẽ không sao chứ? Ngài cho sư phụ uống rượu gì vậy? Cũng may, ở nơi này chính là Kế Duyên, Tề Văn mới không cảm thấy lo lắng. Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ cậu đã hoài nghi đối phương hạ dược cho sư phụ mình rồi. Kế Duyên dùng nồi nấu canh tạm làm thùng rác, quét tất cả đồ ăn thừa và xương cá vào, cố gắng né tránh đỉnh đầu của Thanh Tùng đạo nhân. Còn giúp ta cầm ngọn đèn lên, ta lau bên này một chút. À, từng cái chén được chồng lại với nhau, trên bàn dọn dẹp sơ qua một lần. Lúc này Kế Duyên mới nói với Tề Văn đang chuẩn bị đặt chén bát vào trong thùng gỗ. Bên trong rượu sư phụ con uống có rất nhiều dược liệu quý hiếm, dược lực mạnh mẽ, rượu cũng nặng, nhưng uống vào lại rất tốt cho thân thể. Chỉ là y uống một lần quá nhiều, nên ước chừng phải ngủ dăm 3 ngày đấy. Ồ, uống một lần quá nhiều sao? Tề Văn rụt cổ một cái, tuy ngọn đèn trong bếp không quá sáng, nhưng cậu vẫn thấy rõ đấy. Không phải lúc nãy Kế Duyên nhài rót rượu sao? Chẳng qua, nghe được câu sau của Kế Duyên, Tề Văn lập tức kịp phản ứng. Ngủ dăm 3 ngày á? Lâu như vậy sao? Đúng vậy, với cá tính của sư phụ con, chắc chắn những năm nay bị đánh không ít. Sau khi là dược lực trong rượu kia vào cơ thể y, một số vết thương cũ gì đó cũng sẽ tốt hơn, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn lúc trước. Lúc trước Thanh Tùng đạo nhân xem quẻ cho hắn suýt mất nửa cái mạng. Thật ra thì chuyện này có Tề Tuyên và Kế Duyên hiểu rõ. Tuy Tề Văn cũng biết lần đó sư phụ xem tướng số có vấn đề lớn, nhưng cậu vẫn mơ hồ chuyện tuổi thọ của sư phụ mình. Vì vậy lúc này Kế Duyên cũng chỉ nói đến chuyện thân thể sẽ tốt hơn mà thôi. Chỉ là Tề Văn đang nghĩ sang hướng khác, bỗng nhiên vẻ mặt cậu có chút hưng phấn. Hả, Kế tiên sinh, có phải ngài mang theo thần dược võ lâm gì đó mà mọi người đồn đại hay không? Ăn vào có thể làm cho người ta công lực tăng mạnh hoặc đả thông kinh mạch gì đó, trở thành cao thủ giang hồ, phải không ạ? Kế Duyên cũng vui vẻ, chắc hẳn Tề Văn thường hay nghe mấy tiên sinh kể chuyện xưa lắm đấy. Cũng có chút giống loại kia, chỉ là sư phụ con thông điện võ nên sẽ không trở thành cao thủ võ lâm được. Hai người nói chuyện phiếm một hồi đã dọn xong phòng bếp. Cuối cùng bọn họ mới khiêng Thanh Tùng đạo nhân về phòng. Đừng nhìn vẻ ngoài Thanh Tùng đạo nhân có vẻ không mập, nhưng thực tế lúc đợi y, Kế Duyên cảm thấy rất nặng. Nếu nói là ra thì chắc chắn, thì cũng có thể xem là chịu đòn được. Ở trong đạo quán, giường ngủ không phải là loại giường gỗ phổ biến mà được xây bằng gạch. Nhìn qua giống như ở đầu giường có đặt lò rửa vậy, dù không có chức năng sưởi ấm. Chính giữa giường lót mấy tầng rơm dạ, rồi được phủ lên một lớp chăn nệm. Một cái giường thật dài, đủ để cho 4-5 người cùng ngủ. Lúc này hai thầy trò dùng chung một phòng ngủ. Trong đạo quán cũng có một gian phòng ngủ khác, cách bài trí cũng không khác lắm, để cho Kế Duyên ngủ tạm. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Thanh Tùng đạo nhân, Tề Văn liền dẫn Kế Duyên sang phòng kia, bởi vì nơi này thường xuyên được lau dọn nên không có chút bụi bặm nào. Tề Văn vác rơm dạ đến cùng Kế Duyên trải giường chiếu, sau đó cậu ôm một cái màn che tới. Dưới núi, người dân chủ yếu nhóm lửa bằng rơm dạ, tất cả các hộ gia đình ở Tịnh Châu đều có kho chứa rơm. Đủ đốt tới khi được bổ sung thêm vào mùa lúa chín tiếp theo. Mà ở Vân Sơn Quan, nhóm lửa bằng củi, còn rơm dạ được dùng để lớp lót dưới chăn đệm. Hai người bận rộn tới lui một hồi, rốt cục cũng giúp được Kế Duyên, vị khách hiếm có đến thăm đạo quán chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi. Kế tiên sinh, Vân Sơn Quan khá đơn sơ, chỉ có thể để ngài ở tạm. Tề Văn sửa sang giường chiếu thật tốt, gãi đầu có chút xấu hổ. Điều kiện nơi này khá kém, ít nhất thua xa gian phòng khách điếm mà lúc trước Kế Duyên thuê cho hai thầy trò bọn họ. Không tệ, không tệ. Ta từng ở nơi còn tồi tàn hơn nữa cơ. Nơi này, tốt xấu gì cũng có giường. Vậy là tốt rồi. Trời không còn sớm nữa, con cũng đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, con về chăm sóc sư phụ. Con nghe nói người say sẽ rất khó chịu vào ban đêm. Kế Duyên phất tay. Đi đi, chị Đạt thực sự không cần để ý tới sư phụ con đâu. Vài ngày sau y sẽ tự tỉnh lại, chuẩn bị một chút nước lạnh là được. Hại đúng rồi Kế tiên sinh, buổi tối ngài nhất định phải đóng chặt cửa sổ đấy nhé. Tuy ít người nhìn thấy nhưng đôi khi có một vài động vật như lang sói đi dạo quanh đỉnh Yên Hà đấy. À, biết rồi, biết rồi. Kế Duyên lơ đánh trả lời một câu. Kế tiên sinh, võ công của ngài cao cường nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, đừng xem thường à. Thấy Tề Văn bắt đầu dạy dỗ, Kế Duyên đành phải chắp tay trịnh trọng nói. Được, được, được, đa tạ tiểu đạo trưởng đã cho biết, Kế mỗ nhất định sẽ chú ý. Chờ Tề Văn cảm thấy có chút ngại ngùng vào đầu rời đi, Kế Duyên cũng cởi giày ngồi trên giường. Hắn mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh phòng đối diện. Khoảng một khắc sau, Vân Sơn Quan liền yên tĩnh trở lại. Tính toán thời gian lúc này có lẽ là giờ Tuất, khoảng 8-9 giờ ở kiếp trước. Bên trong phòng có cửa gỗ, lấy cây gỗ chống cửa sổ liền có thể nhìn thấy trời sao. Kế Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ về việc của Vân Sơn Quan. Vừa rồi trên bàn ăn hắn trò chuyện với hai thầy trò thì biết được đạo quán này đã được xây dựng từ rất lâu, khoảng 4-50 năm trước. Mấy vị đạo sư cùng thời của sư tổ của Tề Tuyên đồng tâm hiệp lực cùng nhau xây dựng đạo quán. Bọn họ tự mình phơi nắng vận chuyển gạch đá, sau đó được một số hương thân giúp đỡ. Thường thì các đạo sĩ thích dựng đạo quán ở trên núi cao bởi vì những nơi này sẽ càng gần với những ngôi sao hơn. Ở Vân Sơn Quan, đạo sĩ tu hành, ngoại trừ bên ngoài cầu thanh tĩnh, còn có phương pháp dưỡng sinh cho thân thể khỏe mạnh, thuật bói toán và một vài biện pháp trừ tà đơn giản. Thuật bói toán vẫn dùng được, còn những thủ đoạn trừ tà thật ra vẫn có chút tác dụng. Vào thời kỳ cường thịnh, ở Vân Sơn Quan từng có 8 đạo sĩ tu hành, cho tới bây giờ chỉ còn Thanh Tùng Đạo Nhân và Tề Văn. Cũng không phải mọi người đều đã qua đời, trên thực tế cũng chỉ có 2 người được sư phụ và sư thúc của Thanh Tùng Đạo Nhân đã mất mà thôi, còn những đạo sĩ khác đều một đi không trở lại. Có rất nhiều người xuống núi lấy vợ sinh con, còn có những người khác thì không có tin tức. Ở nơi này đạo sĩ có thể kết hôn, cũng không cần phải ăn chay, nhưng vào dịp đặc biệt cần làm 5 loại trai giới. Cũng chỉ là không có đạo sĩ nào lấy vợ liền lên núi, còn những người xuống núi lập gia đình cũng không hề xem mình là đạo sĩ. Thanh tĩnh đúng là khó cầu, cũng khó nhịn. Kế Duyên dứt khoát rời giường, mặc giày ra, rồi ra khỏi cửa. Phòng đối diện đã tắt đèn, toàn bộ Vân Sơn Quan thật yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, những ngôi sao thật gần, dường như có thể chạm tay tới. Thế giới này cũng có 7 chòm sao của bắt đầu quen thuộc như kiếp trước. Mặt trời vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây như cũ, canh giờ cũng không nhiều hơn, không ít hơn. Nhưng các loại sông núi địa lý khác lạ một trời một vực với kiếp trước, thậm chí trời đất càng thêm mênh mông. Việc không thể nhiều lời khiến Kế Duyên thi thoảng cũng nghĩ đến những việc mãi vẫn không thông. Dưới núi có động vật nhỏ kêu, trong núi hiện lên một loại cảm giác khoan thai thong thả. Hắn nhìn về phía đông, trước mắt không có ngọn núi nào cao hơn đỉnh Yên Hà. Phía hai bên lại có nhiều núi cao hơn. Và lúc mặt trời mọc đứng ở ngọn núi này, có thể nhìn thấy toàn bộ. Hắn lại nhìn về phía tây, cũng giống như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn núi nhìn hướng gió, lại nhìn chung quanh một vòng, không khỏi cảm thán trong đáy đồng. Đúng là chỗ tốt, tại nơi này. Kế Duyên đứng nhìn bầu trời đầy sao, sau một lúc liền trở về phòng ngủ. Giường ở trong phòng vừa có một lớp rơm dạ lại được phủ bằng bông vải, quả thực vẫn rất thoải mái, nhất là lớp rơm dạ này vẫn còn mới. Chẳng qua kiểu giường này nên thường xuyên đổi rơm dạ là tốt nhất. Hắn tháo giày rồi cởi áo nhưng người nằm xuống giường. Thẻ ngọc dùng để gối đầu đã thay thành một cái khác, bây giờ chính là ngự thủy quyết. Khẳng định rằng thuật điều khiển nước này còn chính thống hơn cả ngự thủy quyết của tiên môn chính thống. Khoảng nửa đêm, trong lúc đang mơ ngủ, Kế Duyên chợt mở mắt. Hắn thấy bên ngoài đạo quán có chút động tĩnh. Hai đạo trưởng phòng đối diện vẫn còn ngủ say. Kế Duyên lập tức khoác thêm áo, bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gió núi hơi lạnh, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà phòng bếp của đạo quán. Toàn bộ quá trình này không phát ra một chút thanh âm nào cả. Vách của phòng bếp và bờ tường của đạo quán dựa sát vào nhau. Phòng bếp có hai cánh cửa, một cánh mở ra nội viện, một cánh còn lại hướng bên ngoài. Ở đó có hai con vật lớn bằng hai chú mèo nhỏ. Bọn chúng đang kiếm ăn trong bếp, gặm nhấm mấy cục xương thừa nằm trong đống rác. Hai con dã thú thi thoảng tranh giành nhau, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Kế Duyên khá hứng thú, bèn chậm rãi ngồi xuống nóc nhà của phòng bếp. Trên người hắn sạch sẽ không chút tì vết, căn bản không có chút mùi nào truyền ra. Với đại hắn cũng cố gắng không phát ra thanh âm gì, vì vậy cũng không hù dọa hai con vật đang ăn uống kia. Nhìn thấy bọn chúng có dáng vẻ khéo léo và hàm răng sắc nhọn, đầu nhỏ, thân dài, cái đuôi hơi lớn, ít nhất cũng không giống quá loài mèo. Đây là con trồn sao? Hay là một loài sóc núi nhỉ? Có lẽ là trồn rồi. Các loại động vật như lang sói, hổ báo, hồ ly hay khỉ sẽ có chiều cao khác nhau. Tuy ánh mắt của hắn không tốt nhưng có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng với hai con vật nhỏ này, dù hắn muốn nhìn rõ cũng gặp chút khó. Rõ ràng bọn chúng không phải mèo, cũng không phải sóc. Do Kế Duyên và Tề Văn ăn uống khá sạch sẽ, nên một ít xương cá vào đầu ăn thừa mà hai con thú nhỏ đang giành nhau cũng chẳng còn sót lại miếng thịt nào. Mặc dù thoạt nhìn bọn chúng rất thông minh, nhưng Kế Duyên lại thấy không có gì đặc biệt. Dù sao trong cả hai đời, hắn đã gặp qua rất nhiều loại động vật khôn ngoan, nên lúc này hắn ngồi trên nóc nhà quan sát cũng chỉ là do hưng phấn mà thôi. Rốt cuộc cũng không còn nhiều xương cá và đồ ăn thừa, nên hai con vật nhỏ chỉ tranh nhau một ít xương nhỏ để ăn, liếm láp một ít tủy trong xương sống của cá, còn dư lại phần lớn là những cục xương lớn không thể ăn được. Dù như vậy, trong miệng bọn chúng vẫn gặp một khối xương từ đầu đến cuối, chắc là không được thì nếm mùi vị cũng tốt. Nhưng mà trong khoảnh khắc bọn chúng rời khỏi đạo quán chừng 7-8 trượng, một con cú đêm ở trên cây vỗ cánh bay xả xuống. Trên mặt đất, hai con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm, phát ra tiếng kêu dồn dập, mà con cú đêm nọ cũng lộ ra móng vuốt sắc bén. Một tiếng kêu của động vật vang lên ở phía dưới, một con trồn đã bị cú đêm bắt được. Bên kia có tiếng vỗ cánh, tiếng gào thét, tiếng kêu của cú đêm ầm ĩ một hồi. Từ đầu đến cuối, Kế Duyên vẫn ngồi trên mái nhà của đạo quán nhìn sang, nghe thanh âm rất rõ ràng, nhưng chẳng thấy được bao nhiêu. Trong lòng hắn cũng hiểu, chuyện này vốn là đạo sinh tồn của vạn vật. Nhưng trong tình huống này, một con trồn khác vốn nên chạy ngay lập tức, lúc này lại giương nanh múa vuốt, móng vuốt sắc như đao đánh về phía trước, cùng liều mạng chiến đấu với con cú đêm. Cú đêm sải cánh muốn bay lên, dưới móng vuốt của nó, con trồn bị bắt không ngừng giãy giụa, thậm chí quay đầu cắn một phát lên chân con cú. Con cú đêm bị cắn đau, vỗ cánh điên cuồng, móng vuốt sắc bén vung vẩy, đồng thời dùng mỏ sắc bén của nó mổ vào con trồn dưới chân. Chỉ sau 2-3 cái, một mảng da thịt của con trồn đã bị tróc ra. Con trồn còn lại lập tức nổi điên, giống như bổ nhào trên người con cú đêm, cắn một cái trên cánh con chim. Phành phạch. Rốt cục, cú đêm cũng chịu thả con mồi, vỗ cánh bay đi. Hai con vật nhỏ đều bị thương, trong đó con trồn bị bắt vừa rồi càng giống như thoi thóp. Dù vậy, nó vẫn cố gắng giãy giụa di chuyển thân thể, ra sức trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Kế Duyên biết rõ bọn chúng không rời đi ngay là có thể do tạm thời chưa đủ năng lực, cũng không dám rời khỏi nơi này. Nhưng phản ứng vừa rồi không thể nói rằng hai con vật này đã mở linh trí. Động vật mở linh trí không giống với việc chúng thông minh và có tình cảm. Linh trí, chữ linh luôn luôn đứng trước, đại biểu cho một loại bản chất bắt đầu thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng động vật muốn mở linh trí đều thông minh và có tình cảm phong phú hơn những dã thú cùng loại. Kế Duyên đứng lên chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng hắn lại suy nghĩ một chút, liền vẫy tay. Lúc này một cái đuôi cá còn thừa trong phòng bếp bay ra, ước chừng nặng đến 2-3 cân. Hắn đổ một tia linh khí vô cùng yếu ớt vào trong phần thịt cá, sau đó lấy mấy cây cỏ dưới đất làm dây thừng, xuyên qua một lỗ trên đuôi cá, rồi ném xuống dưới mái hiên. Đuôi cá rơi xuống, thuận thế treo bên mép gỗ của bệ cửa sổ phía bên ngoài phòng bếp. Nó lắc lư đong đưa, cảm giác như sẽ ngay lập tức rơi xuống đất nhưng vẫn mãi không rớt. Khoảng sau khoảng là 7-8 nhịp thở, biên độ dao động của nó dần yếu bớt, cuối cùng ổn định lại. Đuôi cá cách mặt đất gần một thước, trong đó chứa một tia linh khí, cho nên nếu ăn miếng thịt vào sẽ tốt cho thương thế, lại còn có thể nhét đầy dạ dày, ngoài ra cũng không có tác dụng gì nữa. Vào lúc đuôi cá hết lắc lư, người ở trên nóc nhà cũng biến mất không còn dấu vết. Về phần hai con thú nhỏ kia có lá gan đến cắn hay không thì hắn không biết. Thậm chí có khi con cú đêm kia hoặc những con dã thú khác sẽ tới cướp phần thịt cá cũng không chừng. Nếu sáng mai đua cá vẫn còn thì lấy làm đồ ăn vậy. Nghĩ tới đây hắn trở lại phòng ngủ, nhưng chưa nằm xuống, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vì vậy sờ soạng bao đựng y phục bên cạnh giường, lấy ra một tờ giấy trắng có nhiều nếp gấp, lại ra khỏi phòng lần nữa. Sau đó Kế Duyên trực tiếp cất bước, lướt đi như làn khói. Bước chân của hắn liên tục dẫm lên trên núi đá, giống như đang nhảy cóc trong khe núi, đi về đỉnh Yên Hà. Thanh đằng kiếm vốn dĩ đang nằm dựa bên giường, lúc này cũng cảm ứng được Kế Duyên đang rời khỏi đạo quan để lên núi. Nó ngay lập tức bay lơ lửng, xuyên qua cửa sổ, đuổi theo chủ nhân của mình. Vân Sơn Quan nằm trên lưng chừng núi của ngọn Yên Hà, cũng không phải ở trên đỉnh. Nhưng vị trí của Vân Sơn Quan khá cao, nên hắn leo lên đỉnh núi cũng chỉ qua mười mấy hơi thở mà thôi. Đỉnh núi Yên Hà chiếm diện tích khoảng chừng 6-7 trượng vuông, không có núi đá, cây cối che khuất, hơn nữa trước sau thông suốt, nên gió núi cũng lớn hơn phía dưới. Hắn ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn bằng phẳng, lấy tờ giấy trắng từ trong ngực áo ra. Hai tay đặt hai bên tờ giấy, kéo cho nó về nguyên dạng. Tay trái nâng tay phải, lấy ngón tay làm bút, căn cứ như vậy viết lên tờ giấy trắng. Mặc dù không có mực nước, nhưng hắn vẫn có pháp lực, coi như là kết hợp vận dụng sắc lệnh và dĩ vật truyền thần. Hắn đã rất thành thạo với phát minh nho nhỏ này của mình. Viết xong hắn cảm thụ một chút, vì muốn cho chắc chắn, cho nên hắn độ vào khá nhiều pháp lực nhỏ, mịn, phủ kín cả trang giấy trước mắt. Kế tiếp sẽ phải kiểm tra tài nghệ thủ công của ta có thụt lùi hay không. Chắc là gấp như vậy nhỉ. Kế Duyên nói thầm một câu, bắt đầu ra tay với tờ giấy trắng. Sau nhiều lần gấp thử, trang giấy lại nhăn nhúm như cũ. Sau mấy lần rút cục một con hạc giấy tinh xảo cũng xuất hiện trong tay. Thừ, cuối cùng cũng xong. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn con hạc giấy này, xác nhận nhiều lần về độ tinh xảo của nó mới an tâm một chút. Sau đó dùng ngón tay trỏ dính một chút nước miếng trên đầu lưỡi, viết mấy chữ hư ảo trên hai cánh của hạc giấy. Bên trái là chữ phiến, bên phải là chữ động. Cũng được rồi, cứ như vậy đi. Phiền ngươi giúp ta đi một chuyến. Những lời này của hắn không phải nói với hạc giấy, mà là nói với thanh đằng kiếm sau lưng. Bởi vì con hạc giấy căn bản không có khả năng bay qua trong sông ngàn suối được. Hắn bứt một sợi tóc của mình, quấn quanh cổ hạc giấy mấy vòng, sau đó buộc lên phần chuôi của thanh đằng kiếm. Đi đi. Chủ nhân vừa nói xong, thanh đằng kiếm lập tức kéo hạc giấy bay lên không, lấy kiếm ý bảo vệ thân thể hạc giấy, sau đó hóa thành lưu quang, bay về Kinh Kỳ Phủ. Đưa mắt nhìn thanh đằng kiếm rời đi, hắn cũng không xuống núi, bởi vì mục đích leo lên đỉnh núi không phải chỉ có việc gửi thư. Nếu không, ở Vân Sơn Quan hắn cũng có thể làm được. Một nguyên nhân khác là hắn muốn đến đây để ngắm mặt trời mọc. Ngay cả việc làm hạc giấy cũng là hắn nhất thời nghĩ nên mới làm thử. Hắn đợi trong cơn gió đêm cũng gần nửa đêm, chân trời hiện lên một tầng ánh sáng, sau đó hiện ra ánh vàng. Một lát sau toàn bộ Vân Sơn lập tức giống như một biển mây mênh mông. Không nói tới những đám mây linh khí đang tụ hội, lúc này Kế Duyên mở to hai mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mọc giữa biển mây trong kiếp này. Bây giờ, mặt trời mọc ở Vân Sơn, nhưng sắc trời ở Kinh Kỳ Phủ vẫn là một màu xám tro như trước. Thanh đằng kiếm vượt qua mấy ngàn dặm, đạp gió, xé xuống trên bầu trời thông thiên giang, rơi chính xác xuống trạng nguyên độ bên cạnh miếu thờ giang thần nương nương. Thân kiếm khẽ ong lên một tiếng rất nhỏ, sợi tóc của Kế Duyên ở chuôi kiếm cũng bay ra, quấn quanh cổ hạc giấy một cách ngay ngắn. Ngay vào lúc hạc giấy đang do dự, sau khi một vài cơn gió nhẹ thổi qua, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Con hạc giấy rõ ràng bắt đầu vỗ cánh, ổn định thân hình đang phiêu đáng theo gió, sau đó nó sải cánh, bay về miếu giang thần nương nương. Thanh đằng kiếm trông đợi một lát, thấy hạc giấy đã bay vào trong miếu, nó liền lần nữa bay lên không, rời đi. Trong miếu giang thần thông thiên giang, một con hạc giấy nhẹ nhàng vỗ cánh như chim, xuyên qua hành lang, bay qua phòng ốc, cuối cùng chui vào trong cửa thông gió, tiến vào chủ điện. Nó bay vòng quanh tượng thần của giang thần nương nương vài vòng, rồi đáp xuống cánh tay phải của bức tượng. Ánh sáng nhạt lóe lên, rồi trở nên yên tĩnh. Khoảng một khắc đồng hồ sau, một nữ tử dịu dàng mặc hoa phục vội vàng bước đến. Cửa miếu thờ chưa mở, nhưng không thể cản được bước chân của nàng. Cuối cùng nàng đẩy cửa lớn chủ điện, đi vào bên trong. Sau khi vào điện, Long Nữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về bàn tay phải trên tượng thần của mình. Nàng khẽ vẫy tay, một con hạc giấy rơi vào. Con hạc giấy vừa xà xuống lòng bàn tay Long Nữ liền vỗ cánh, khiến cho nàng tò mò, chọt chọt hai cái. Nhưng hạc giấy lại không động đậy nữa. Đây là thuật pháp gì? Thú vị thật đấy. Còn đây là tóc của kế thúc thúc sao? Nàng vô thức giật sợi tóc khỏi con hạc giấy. Lúc này hạc giấy liền thể hiện ra công hiệu của dĩ vật truyền thần, truyền đạt lại bức thư của kế duyên cho Long Nữ ứng nhược đi. Thật lâu sau tin tức đã nói xong, nhưng Long Nữ vẫn sững sờ nhìn hạc giấy, vẻ mặt không thể tin được. Nàng đánh giá nó nhiều lần, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là một tờ giấy tuyển thành bình thường mà thôi. Không thể nào, một tờ giấy lại bay qua 6.000 dặm. Chuyện này... Mặc kệ chuyện này khó tin cỡ nào, rốt cục đây cũng chỉ là con hạc giấy nhỏ bay vào trong miếu mà thôi. Long Nữ suy nghĩ một chút rồi lấy sợi tóc của kế duyên cuốn lên thân hạc giấy một lần. Chờ Long Nữ rời khỏi chủ điện miếu thờ, cánh cửa lớn ngoài điện tự động khép lại. Sau khi nàng bước ra, tất cả những người trông coi và tạp dịch trong miếu giang thần chẳng ai phát hiện ra. Long Nữ trực tiếp từ miếu thờ đi xuống nước, cũng không hóa thành dòng lặn xuống mà để nguyên dáng vẻ con người. Rất nhanh, nàng đã xuôi theo dòng nước di chuyển xuống đáy sông. Trong lúc này, nàng vẫn cẩn thận quan sát con hạc giấy đang được bao bọc trong bong bóng khí. Đương nhiên, Long Nữ không biết tên chính xác của nó, chỉ có thể xem như là một con chim nhỏ. Thậm chí nàng muốn thử một chút xem con chim giấy này có thấm nước hay không, nhưng vẫn kìm nén lại được. Với tư cách là chính thần của Thông Thiên Giang, nàng di chuyển trong nước với tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã về tới trong thủy phủ. Nàng thu hạc giấy vào trong tay áo, rồi bước nhanh về phía cung điện phía sau thủy phủ, xuyên qua mấy cửa sân, đi tới trước một hang đá dưới nước có chút u ám. Ở đó có hai gã dạ xoa, mặt xanh, đang cầm kích, đứng thẳng lưng. Bọn họ nhìn thấy Long Nữ tới đây, ngay lập tức khom người ôm quyền, đồng thanh chào hỏi. Giang thần nương nương. Ừ, ta muốn gặp phụ thân. Vâng, Giang thần nương nương xin cứ tự nhiên. Ứng Nhược Ly khẽ gật đầu với hai tên dọa xoa, sau đó bước vào cửa đá. Nàng đi xuyên qua một hang động tối tăm, địa thế càng lúc càng đi xuống, được khoảng 8-9 dặm, rốt cục trước mắt cũng sáng sủa hơn. Đây là một hố cát trong hang động dưới nước rộng rãi, chung quanh phát ra ánh sáng giống như những con sứa bơi lội. Một chân long khổng lồ đang nằm sấp trên hố cát, thi thoảng râu rồng lắc lư một cái. Chà, kế thúc thúc gửi thư. Đầu rồng lộ ra một đường cong hình hổ phách, thanh âm của lão long cũng vang lên. Đưa đây. Vâng. Long nữ lấy con hạc giấy trong tay áo ra, hạc giấy đang lơ lửng yên tĩnh trong bóng đêm liền được cuốn về phía lão long. Hả? Vốn tưởng là phong thư, không nghĩ tới lại là phong thư kiểu này. Lão Long lập tức cảm thấy hứng thú. Toàn bộ thân rồng đều hơi nâng lên, một đôi mắt rồng hổ phách mở ra, làm cho đầm cát lờ mờ tối càng có thêm nhiều ánh sáng chiếu đến. Dường như bị mắt rồng kích thích, mấy con sò trong hố cát cũng từ từ mở vỏ ra, lộ ra những hạt minh châu bên trong. Ngay lập tức toàn bộ hang động giống như được mở đèn, trở nên sáng rõ hơn. Hai mắt cực lớn của lão Long nhìn về phía hạc giấy, vừa quan sát vừa thăm hỏi con gái mình. Ờ, đây là thư của kế duyên sao? Hắn xếp một con chim giấy, còn có vật nào khác không? Thưa cha, con chim giấy này bay vào tượng thần của con trong miếu, ngoài ra cũng không có vật nào khác, hơn nữa con chim này thực sự biết bay. Vừa nói xong, Long Nữ còn vươn hai tay lên, làm thành dáng vẻ vỗ cánh, ý bảo con chim này không phải là loại phi hành trên không bằng cách hấp thu pháp lực, mà bản thân nó có thể vỗ cánh bay lên, bản chất là hai chuyện khác nhau. Ờ, có ý tứ, lúc nào kế duyên cũng mang lại kinh hỉ mà. Long Nữ cũng khẽ cười nhắc nhở cha mình. Cha, sợi tóc trên cổ con chim giấy có pháp thuật nào đó, rút ra liền có thể xem được thư. Lúc trước con không hiểu tình hình, không cẩn thận nên đã đọc rồi. Cha không trách tội chứ. Chân Long nhìn thoáng qua Long Nữ, sau đó thân rồng hiện ra ánh sáng. Trong hư ảo thân rồng co rút, hóa thành một ông lão, chính là hình dáng con người của Ứng Hoàng. À, nhìn rồi thì thôi. Vừa nói chuyện, lão Long nhẹ nhàng thò tay, ngoắc một cái. Sợi tóc trên cổ con hạc giấy tự động bay sang bên cạnh. Vào lúc này, hạc giấy rõ ràng vỗ cánh hai cái, mang theo bong bóng khí tới gần lão Long. Ồ, thực sự có thể bay kìa. Lão Long khẽ cười vươn tay để cho con hạc giấy đang di chuyển khó khăn trong nước kia rơi xuống bàn tay của mình. Pháp lực còn sót lại trên hạc giấy truyền hết tất cả nội dung được ghi lại bằng dĩ vật truyền thần vào trong suy nghĩ của lão. Long nữ chăm chú quan sát nét mặt của phụ thân, quả nhiên thấy được điều mình muốn thấy. Tròm râu bên trái của lão Long hơi nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nói. Trường Xuyên phủ ở Tịnh Châu, thứ này lại bay xa như vậy sao? Những giao long khác thì không rõ ràng lắm, nhưng nhà họ Ứng thường xuyên ra ngoài tạo mây ban mưa, vì vậy bọn họ hiểu rõ địa lý, sông núi của Đại Trinh, cũng biết khoảng cách giữa hai nơi xa nhau như thế nào. Chỉ là kinh ngạc một câu xong thì lão Long cười, nói với Long Nữ. Được rồi, ta đã nhận được thư, con lui ra đi. Vâng, con xin cáo lui. Nàng nhẹ nhàng làm lễ vạn phúc rồi rời khỏi đầm cát của phụ thân. Sau khi Long Nữ rời đi, lão Long lập tức cúi xuống nghiên cứu con hạc giấy trong tay, nhịn không được chọc chọc nó vài cái. Sau đó lão cầm lên, lật qua lật lại, còn lắc lư hai cái, dường như muốn xem bên trong có cất giấu châu báu gì không. Quái lạ, chẳng lẽ nguyên nhân ở cọng tóc này sao? Lão lại tìm manh mối trên sợi tóc của Kế Duyên, nhưng vẫn không nhìn ra được gì. Chỉ là vào lúc lão buông tay, sợi tóc thuận theo dòng nước trôi ra ngoài cửa hang. Thoạt nhìn giống như nó như là nước chảy bèo trôi, không có nhân tố lực lượng nào đặc biệt. Thế mà lại mang tới một cảm giác trôi giật rất kỳ lạ, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Lão Long nhíu mày, do dự một chút nhưng cũng không giữ lại sợi tóc kia. Lão tiếp tục nghiên cứu hạc giấy trong tay. Sau khi lực lượng của dĩ vật truyền thần biến mất, giống như hai cha con lần lượt đọc hai lần thư đã tiêu hao hết năng lượng của hạc giấy. Chẳng qua lão Long cảm thấy hạc giấy có lẽ sẽ không đến mức biến thành một tờ giấy bình thường đâu. Lão cẩn thận khống chế, độ một ít pháp lực vào hạc giấy. Quả nhiên con hạc giấy bắt đầu vỗ cánh, thuận theo ràng buộc của pháp lực lão. Rốt cục, lão cũng nhìn thấy hai chữ được giấu trên cánh hạc, cũng hiểu rõ con chim giấy này được xếp như thế nào. Lão Long nhếch miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười, giống như việc lão phát hiện ra cách thức hoạt động của cái này chính là một thành tựu cực lớn. Trên đỉnh Yên Hà của Vân Sơn, Kế Duyên cũng vừa ngắm mặt trời mọc vừa tu luyện lúc bình minh xong. Hắn đi xuống núi trở về Vân Sơn Quan. Tề Văn đã mặc bộ quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi. Lúc này đang sửa sang lại đòn gánh và thùng nước của phòng bếp ở trong sân nhỏ. Cậu chuẩn bị xuống núi gánh nước, vừa quay người liền thấy Kế Duyên đang đứng ở trong sân. Chào buổi sáng Kế tiên sinh, người cũng ngủ dậy rồi hả? Con không nghe thấy tiếng mở cửa. À, chào buổi sáng tiểu đạo trưởng Tề Văn. Thực ra ta còn thức sớm hơn ngươi một chút, đã đi dạo bên ngoài một vòng rồi. Cậu bỗng hiểu ra. Đúng rồi Kế tiên sinh, trong bếp có nồi cháo, chờ con gánh nước xong là có thể ăn. Con xuống núi đây. Ờ, có cần ta giúp một tay không? Kế Duyên nhìn hai thùng nước này còn lớn hơn thùng nước của hắn ở trong tiểu các ở phường Thiên Nhiêu. Muốn gánh lên núi chắc phải cố hết sức. Đoạn đường từ Vân Sơn Quan đi xuống dưới núi có một đoạn không có bậc thang nào. À không cần, không cần. Người ngồi chơi đi, con chạy quen rồi, rất nhanh sẽ xong thôi. Tề Văn vội vàng từ chối, nhấc thùng nước trống rỗng, sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Kế Duyên khẽ khép cửa sân lại, sau đó đi vào phòng bếp. Trên bếp lò, than củi đang cháy từ từ, lửa không quá lớn. Hắn mở cửa ngoài phòng bếp kiểm tra chỗ treo đuôi cá tối qua, lúc này chỉ còn sợi dây thừng bằng cỏ, nhìn vết rách chắc hẳn do động vật cắn nát. Nhìn phong cảnh bên ngoài, bây giờ Vân Sơn Quan đang nằm trên tầng mây mù trong núi. Ánh mắt hắn nhìn xuống hơn 10 trượng phía dưới là một biển mây màu trắng, làm cho Vân Sơn Quan giống như tiên cảnh trên trời. Có lẽ cũng vì vậy mà những đạo sĩ xây dựng Vân Sơn Quan ở đây. Thế giới này, cuộc sống của dân chúng bình thường trôi qua rất chậm. Trên Vân Sơn Quan càng là như vậy. Nhất là khi Thanh Tùng đạo trưởng ngủ say mấy ngày cũng không cần xuống núi xem tướng số. Chẳng qua, Tề Văn thực sự là lo lắng cho thân thể sư phụ. Đến ngày thứ ba, cậu lại hỏi Kế Duyên lúc nào Thanh Tùng đạo nhân sẽ tỉnh. May mắn vào sáng sớm ngày thứ năm, Tề Tuyên đã tự tỉnh lại. Lúc này Tề Văn đã xuống núi gánh nước, còn Kế Duyên thì đang ngồi trên bồ đoàn dưới bức tinh tú đồ ở trong chủ điện. Tay hắn cầm ngự luận, linh khí trong núi mờ nhạt như sương mù mà mắt thường không thể nhận ra, hội tụ xung quanh Vân Sơn Quan. Vào thời khắc này, hắn cũng nhận ra Thanh Tùng đạo nhân đã tỉnh lại. Tề Tuyên cảm thấy mình có một giấc mơ rất dài, nội dung lộn xộn không thể nhớ nổi. Khi y mở mắt, đập vào mắt chính là trần nhà. À, trời đã sáng rồi, vậy mà lại uống say. Y nằm ngủ 5 ngày, nhưng không có chút cảm giác mê man, Nhược Đại cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Thanh Tùng đạo nhân vén chăn, rồi bước xuống giường. Y duỗi lưng một cái, gân cốt trên người kêu răng rắc, cảm thấy cả người thoải mái, chỉ là miệng rất khô khát. Y đi tới trước bàn, ước lượng ấm trà bằng gốm cỡ lớn trong phòng, có lẽ bên trong chứa đầy nước trà. Tề Tuyên rót cho mình một chén uống một hơi hết sạch, nhưng y cảm thấy mình vẫn còn khát, liền rót một chén nữa. Cuối cùng Tề Tuyên cầm lấy cả ấm trà mà thu ừng ực, một hơi hết sạch nước trong ấm. Hey, thật thoải mái, kế tiên sinh cho ta uống rượu gì vậy? Nói tới đây bỗng Thanh Tùng đạo nhân nghĩ tới cái gì, duỗi bàn tay trái mình ra rồi cẩn thận quan sát, vẻ mặt từ ngốc trệ trở nên hoảng sợ. Chẳng lẽ tiên nhân thực sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Càng khiến Tề Tuyên cảm thấy huyền bí không thôi chính là y có thể nhìn ra tuổi thọ của mình. Vậy mà không chết sớm nữa, nhưng những thứ khác thì không nhìn ra. Y cảm giác như đang ngắm hoa trong sương mù, dù không nhìn rõ nhưng biết đó là một cảnh rất đẹp. Theo kế mộ biết trên đời không có thuốc trường sinh bất lão đâu. Chào buổi sáng, Thanh Tùng đạo trưởng. Ở cửa truyền ra lời nói bình thản, chính trực của kế duyên, khiến cho Thanh Tùng đạo nhân đang ngẩn người cũng phục hồi lại tinh thần. Y quay đầu nhìn ra cửa, lộ ra dáng vẻ cảm kích, cười nói. Chào buổi sáng kế tiên sinh, tối qua bần đạo uống không nổi rượu, khiến ngài chê cười rồi. Tối qua ngài nghỉ ngơi ở đây tốt chứ? Rất tốt. Kế duyên cười hăng hắc. Ta còn muốn mượn nơi này để tu hành một chút, không biết đạo trưởng có đồng ý không? Hey, có gì mà không được chứ, ta cầu mà còn không được, ngài cứ ở lại. Khi biết mình sẽ sống lâu hơn, dù là ai thì tâm tình cũng sẽ tốt. Thanh Tùng đạo nhân chỉ cảm thấy hít thở không khí càng thêm tươi mát thoải mái, giống như mỗi một bộ phận trong ngũ tạng đều trơn bóng vậy. Khi lấy nước từ núi trở về, Tề Văn nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân đã tỉnh, liền vui mừng khôn xiết. Nói thực là sư phụ cậu đã ngủ 5 ngày trời, nếu vẫn không tỉnh lại, dù kế tiên sinh có ngăn cản, thì cậu cũng sẽ cõng sư phụ xuống núi tìm đại phu. Nghe được những lời này, Thanh Tùng đạo nhân kinh ngạc không thôi. Kế duyên cũng cảm thấy buồn cười. Cũng may mà Tề Văn tin tưởng mình, có lẽ điểm mấu chốt chính là ngày đó hắn nói tới 3 tới 5 ngày rồi. Chẳng qua hai thầy trò nghi hoặc là Thanh Tùng đạo nhân ngủ mấy ngày nay, ngoại trừ khát nước thế mà cũng không quá đói bụng. Tuy trưa hôm nay cũng ăn cơm khá nhiều. Vào buổi chiều 10 ngày sau, Thanh Tùng đạo nhân đang tập luyện dưỡng sinh công trong đạo quán. Kế duyên đang kéo một tấm bồ đoàn trong chủ điện ngồi xếp bằng trước đại điện đọc ngự luận. Tề Văn mang theo hơn 10 văn tiền cõng sọt xuống núi. Cậu muốn đi tới mấy thôn làng dưới núi để mua một ít thịt về nấu cơm. Tất cả đồ ăn dự trữ trong đạo quán đã dùng hết rồi. Chủ yếu là trên núi rất dễ bảo quản loại thịt khô. Dĩ nhiên, cậu cũng sẽ mua theo một ít thịt tươi về. Đạo quán không thiếu gì rau, gạo cũng còn rất nhiều. Mặc dù kế duyên đang đọc sách, nhưng y vẫn quan sát Thanh Tùng đạo nhân. Sau khi thấy Tề Tuyên đánh xong mấy vòng dưỡng sinh công, kế duyên nhìn lưu hương bên ngoài điện, rồi hỏi y một câu. Thanh Tùng đạo trưởng, hương khói ở Vân Sơn Quan các ngươi không nhiều nhỉ? Ta đến đây mấy ngày, ngoại trừ buổi sáng thấy Tề Văn đốt 3 nén nhang, thì cũng chưa từng thấy khách hành hương nào đến đây cả. Thanh Tùng đạo nhân làm xong tư thế thu công, sau đó mới trả lời hắn. Kế tiên sinh, ngài đùa rồi, đạo quan chúng ta không có tượng thần. Người dân dưới núi đến đây biết đầu cái gì, thì thoảng cũng có một gia đình giàu có nào muốn xin tên cho con cháu trong nhà, sẽ tới đây bái thiên địa một chút, cũng coi như hương khói trong đạo quán cường thịnh. Tề Xuyên lại nói bổ sung một câu. Nếu không, thì vì sao ta già như vậy còn phải xuống núi làm thầy tướng số chứ? Chẳng phải vì muốn kiếm chút tiền công xem quẻ để duy trì đạo quán sao? À, đạo trưởng nhọc lòng rồi. Kế duyên hàm ý sâu xa, một tiếng, khiến cho Thanh Tùng đạo trưởng có chút lúng túng. Thỉnh thoảng cũng là trong lòng ngứa ngáy, thỉnh thoảng thôi. Kế duyên cũng không đi sâu vào chuyện này nữa, mà rất nghiêm túc nhìn Tề Tuyên tiếp tục thảo luận đề tài này. Đạo trưởng, trong miếu của các ngươi giống như vô thần, theo lý mà nói cũng không cần phải dâng hương mỗi ngày. Vậy hương khói cho ai? Loại đàn hương này cũng tốn tiền đấy. Cho ai sao? Tất nhiên là cho Chu Thiên Tinh Đấu, cho thiên địa rồi. Thanh Tùng đạo trưởng suy nghĩ một lát. Từ nhỏ y cũng giống Tề Văn, vẫn luôn đi theo sư phụ du lịch bên ngoài. thần miếu chùa chiền gì cũng thắp hương, thậm chí y còn gặp một số đạo quán cung phụng tượng thần. Vậy, một nơi vô thần như Vân Sơn Quan thì hương khói cho ai? Chính là cho thiên địa. Nhưng thiên địa nơi đây cũng không nhận hương khói của các ngươi. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn sang, so với mắt thịt người phàm như Tề Tuyên, hắn có thể nhìn thấy hương khói trần chính đây. À, thiên địa không nhận sao? Thanh Tùng đạo nhân sửng sốt một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao người ngồi trước điện cũng là Kế tiên sinh. Chẳng qua y cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát mà thôi. Không nhận thì không nhận, thiên địa không nhận nhưng ta không thể bất kính. Đạo trưởng nói rất có lý. Kế Duyên ôm sách chắp tay với Thanh Tùng đạo nhân. Tề Tuyên cũng cười hăng hắc vội vàng đáp lễ. Tề Văn cõng sọt xuống núi, đi dọc theo đường núi Vân Sơn mà hai thầy trò đi xuyên qua. Cậu đi một mạch vượt qua khe núi, đi đến triển núi, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Chưa đến nửa canh giờ sau, cậu đã ra khỏi Vân Sơn. Thôn làng gần nhất dưới núi tên là Vân Khẩu Thôn, là nơi mà đạo sĩ Vân Sơn Quan thường lui đến. Có đôi khi trong thôn có nhà kết hôn, mai táng, cần thầy tướng số và pháp sư, bọn họ sẽ mời đạo sĩ Vân Sơn Quan đến. Vì vậy, hai bên cũng xem như quen biết. Mới đến cửa thôn, đã có người gọi Tề Văn. Tiểu đạo trưởng Tề Văn xuống núi sao? Hôm nay Thanh Tùng đạo trưởng không tới hả? Đúng vậy, sư phụ ở trên núi rồi, ta vào thôn mua chút thức ăn. Hả? Bữa nào bà vợ ta sinh em bé, mời Thanh Tùng đạo trưởng tính toán một chút nha. Được. Tề Văn nói chuyện với người này vài câu, tiến vào trong thôn càng đông người hơn. Một vài ông lão quen mặt cũng sẽ chào hỏi Tề Văn một tiếng. Mấy người trẻ tuổi đã từng chơi đùa với Tề Văn lúc nhỏ cũng rất nhiệt tình. Theo thường lệ, cậu đi đến nhà thôn trưởng và mấy nhà quen biết, dùng hơn 10 văn tiền cũng có thể mua được khá nhiều đồ. Ở trong nhà của một lão nông, lúc này một cô gái trẻ mang chạy tới tặng cho Tề Văn mấy quả trứng gà hay gì đó, khiến cho cậu xấu hổ, đỏ bừng mặt. Tiểu đạo trưởng Tề Văn, nghe nói đạo sĩ các cậu có thể lập gia đình, đúng không? Ông lão đang giúp cậu giết gà cười ha hả, nói chuyện với tiểu đạo sĩ. Bây giờ Tề Văn đã trưởng thành, quả thực có thể xem là khôi ngô. Cậu luyện tập dưỡng sinh công, quanh năm lại đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc không nói. Thi thoảng còn bị đánh, nên cơ thể rất rắn chắc. Vì vậy cậu cũng rất được các thôn nữ hoan nghênh. À, đại khái là vậy. À, nếu tiểu đạo trưởng muốn hoàn tục ở rể, với khí lực dáng vẻ này, trong thôn có rất nhiều cô nương đấy. Còn mấy cô nương đang liếc trộm Tề Văn ở ngoài hàng rào nhà ông lão cũng cười vui vẻ, khiến cho cậu cảm thấy có chút nóng. À, làm xong rồi. Sau khi nhổ lông vứt bỏ nội tạng, ông lão ném bọc đựng gà vào trong sọt của Tề Văn trên mặt đất. Cảm ơn Trầm bá, tiền đây ạ. Tề Văn đưa ra 10 văn tiền, mua thịt gà trong thôn vẫn rẻ hơn so với mua trong huyện thành. Hơn nữa, ở rất nhiều nơi trên Đại Trinh, gà vịt được xem là ăn mặn nhỏ, dê bò và heo mới là ăn mặn lớn. Tất nhiên, trừ phi trâu cày chết hoặc già, có chuyện ngoài ý muốn, nếu không thịt trâu, thịt bò chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ông lão nhận tiền xong, còn muốn nói với Tề Văn mấy câu chuyện kia, bên ngoài điền có thanh âm truyền đến. Hồi hồi đây rồi, Tề Văn đạo trưởng ở Vân Sơn Quan. À, đa tạ, khách khí. Thanh âm bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Tề Văn. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông dẫn theo 4 người có vẻ là tôi tớ trong nhà, đang vội vàng đi từ bên ngoài vào trong sân của ông lão. Cậu nhận ra một người trong đó chính là người đã khá tức giận khi được sư phụ đoán xăm ngày trước. Ây da, đánh đến tận cửa rồi sao? Da đầu cậu run lên, nhìn hai bên một chút. Đây là Vân Khẩu Thôn. Nếu cậu bị đánh thì hương thân bên cạnh sẽ phải giúp một tay nhỉ? May mà người đến lập tức nói rõ ý đồ của mình. Tiểu đạo trưởng, kẻ hèn Hoàng Hưng Nghiệp, đây là bằng hữu lệ miễn. Hôm nay ta không thấy các ngươi bày quầy trong huyện. Lúc này mình đặc biệt đi thăm hỏi vị trí của Vân Sơn Quan. Bây giờ thấy ngài ở đây đúng là không thể tốt hơn. Sư phụ ngài đang trên núi sao? Ngày đó may mắn có sư phụ ngài nhắc nhở nên ta mới qua được kiếp nạn. Ta đến đây hỏi mấy người bán hàng rong trước miếu Thành Hoàng, bọn họ đều nói ngài là đạo sĩ trên núi Vân Sơn nhưng lại không biết cụ thể nơi nào, cho nên ta mới đến thôn xóm dưới núi tìm kiếm vận may. Người vừa đến nói một hơi, Tề Văn nghe xong cũng thở phào, không phải đến gây chuyện là được rồi. Sư phụ tất nhiên ở trên núi. À đúng rồi, vì Thiện Nam có cần ta gọi sư phụ xuống núi gặp ngài không? À không cần, chúng ta lên quý quan bái vọng là được. Sao có thể làm phiền đạo trưởng xuống núi chứ? Tại hạ còn mang theo chút lễ mọn, đúng dịp cùng mang lên núi luôn. Lúc này, Tề Văn mới phát hiện ra đám người của đối phương còn mang theo hai đòn cánh. Bên trong chắc hẳn có không ít đồ. Vừa nãy bản thân cậu nhất thời căng thẳng, nên không nhìn ra. Chuyện này, mấy vị thiện nam, xin mời đi theo ta lên núi. Tề Văn đành phải tạm biệt mấy người trong thôn, sau đó cậu dẫn theo đám người lên núi. Cũng không có mấy người mang theo đồ đạc trên Vân Sơn Quan như vậy. Ở trên đường, trong lúc trò chuyện với Tề Văn, nam tử nói sơ qua về nguyên nhân cụ thể của việc đến đây lần này. Thì ra Hoàng Lão Bản này cũng được xem là một người giàu có trong bản huyện Đông Nhạc. Gần đây gã trải qua một trận khó khăn trắc trở, suýt chút mất mạng. Nhưng may mắn, ngày đó gã đến gặp Thanh Tùng Đạo Nhân ở trước miếu Thành Hoàng huyện Đông Nhạc. Dù lần đó gã khá tức giận, nhưng ít ra Thanh Tùng Đạo Nhân đã thành công khiến cho nam tử này đề cao cảnh giác với những chuyện xung quanh. Nhất là lúc ấy, đạo sĩ có đề cập đến một chuyện trong lòng đang nghĩ tới, kết hợp với thẻ xăm, có thể chứng minh độ chuẩn xác của những nghi ngờ không có căn cứ trong lòng. Hơn nữa, đạo sĩ còn nhắc nhở qua loa rằng gã nên làm việc thiện, sau đó bản thân nam tử dứt khoát làm chuyện tốt trên thị trấn một lần. Lúc đó, trên trấn đang thiếu tiền xây dựng miếu thổ địa, gã bổ sung toàn bộ phần thiếu, còn tự mình mua sắm một cây lư hương. Phải biết rằng phần lớn lư hương đều mạ đồng, nhưng đồng chính là tiền bạc đấy, giá trị rất xa xỉ. Có hai phần tiền tài này, tiến độ xây dựng miếu thổ địa tăng lên đáng kể. Khoảng thời gian đó, gã làm mọi thứ đều cẩn thận hơn trước. Dù vậy lúc tai hạ giáng xuống đầu, thiếu chút nữa gã đã không vượt qua được. Nam tử không nghĩ tới đối phương lại tuyệt tình như vậy. Trong lúc gã ngủ lại nhà bằng hữu, bọn chúng ý đồ phóng hỏa để cho chết hết. Nhắc tới cũng kỳ lạ, vào đêm gã ngủ lại trong nhà của bằng hữu, Hoàng Hưng Hiệp và một người bạn biết võ công ngủ chung một phòng, người hầu canh chừng bên ngoài. Vào nửa đêm ấy, ấm trà trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, đánh thức hai người bọn họ. Lúc ấy, bên ngoài đã ngửi thấy mùi khói. Khi hai người lao ra thì phát hiện ngọn lửa đã bùng lên. Hai người hầu nhà họ Hoàng canh cửa bên ngoài thì một người hôn mê, một người mất tích. Hai người vội đánh thức vợ con của bằng hữu, cũng khiêng người hầu của nhà họ Hoàng đi. Sau đó mới tìm người đập cửa. Cuối cùng tuy lửa không được dập tắt, nhưng không ai bị thương. Từ đó về sau Hoàng Hưng Nghiệp và bằng hữu của mình đi báo quan, vì gã đã có suy nghĩ trong lòng, lại có công tài trợ tiền cho huyện, nên huyện nhà cũng dốc sức phá án và bắt người. Chuyện này khiến cho huyện Đông Nhạc và Mậu Tiến Trấn náo loạn một hồi. Sau trận hỏa hoạn kia, lúc đầu Hoàng Hưng Nghiệp chưa phát hiện ra, về sau càng ngày càng cảm thấy ấm trà rơi vỡ kia chính là tín hiệu cứu mạng. Gã càng nghĩ càng mơ hồ, nhà bằng hữu cũng không nghèo, mặt đất trong phòng và cái bàn vốn là bốn bể yên tĩnh, ấm trà không thể vô duyên vô cớ rơi xuống, vì vậy gã cho rằng có quỷ thần tương trợ. Chuyện này cũng đúng lúc gã quyên tặng cho miếu thổ địa. Hôm nay Hoàng Hưng Hiệp đến cảm ơn cũng không phải chuyện đã giải quyết xong, ngược lại còn quỷ dị, khó giải quyết hơn lúc trước. Lúc này gã mới nghĩ đến việc tìm đạo sĩ xem bói ngày đó. Hoàng Hưng Nghiệp mới nghe ngóng tình hình của đạo sĩ tướng số ở huyện Đông Nhạc thật tốt. Cuối cùng gã phát hiện mặc dù đạo sĩ này xem bói câu đôi khi không được chào đón, thậm chí còn bị đánh, nhưng xem rất chuẩn. Ngay cả người nhà của những người đánh y cũng đã phải thừa nhận điều này. Kỳ quái chính là đạo sĩ kia bị đánh mấy lần nhưng vẫn mở quầy hàng không biết mệt mỏi. Với người thông minh như Hoàng Hưng Nghiệp cũng thấy có chút khác thường. Một đạo sĩ trong núi có bản lĩnh, hành vi quái dị như vậy, không phải chính là cao nhân lánh đời sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.